Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 364, có phải quên ai rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu chạy đến 8 giờ tối, cuối cùng cũng đến huyện Lĩnh ngay lập tức có nhân viên y tế đưa gia đình sản phụ đến bệnh viện. Họ vừa đi, bầu không khí căng thẳng trong toa tàu mới dịu xuống. Nửa đêm Tô Hòa bị đau bụng, Phó Nhiễm lo lắng hỏi, anh ăn gì vậy? Tô Hòa thở dài nói, anh có ăn gì đâu? Chỉ ăn cơm trên tàu thôi. À đúng rồi, ông nội đưa hộp cơm của ông cho anh. Anh còn tưởng mình đã, mây tan thấy trăng sáng. Cuối cùng ông nội cũng biết thương anh rồi. Ai ngờ vừa mở ra, toàn là mướp đắng. Tô Hòa kêu khổ không ngừng. Không được, anh phải đi thêm lần nữa. Đây đã là lần thứ ba thứ tư rồi. Phó Nhiễm có chút lo lắng. Cô tìm bác sĩ trên tàu, may mà còn một ít thuốc cầm tiêu chảy. Cô rót nước ấm. Đợi Tô Hòa quay lại cho anh uống thuốc, lúc này mới yên ổn được một chút. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, 4 giờ sáng, trời vẫn còn tờ mờ tối. Phó Thiếu Đình phải đưa tên tội phạm đi lấy lời khai, nên không đi cùng mọi người. Mọi người hẹn thời gian gặp mặt, rồi xuống tàu. Phó Nhiễm kéo Lâm Tuyết nói, Lâm Tuyết, em đi cùng chị nhé. Nếu em đi mất, chị không biết ăn nói thế nào với nhà em. Lần này Phó Nhiễm đi ra ngoài là để tìm Tô Hòa. Chứ không phải thực sự muốn vun vén cho Lâm Tuyết và anh hai. Hơn nữa anh hai đã nghiêm túc cảnh cáo cô, nhất định phải trông chừng Lâm Tuyết. Lâm Tuyết cứ thế bị Phó Nhiễm kéo xuống tàu. Phó Thiếu Đình nói với Tô Tiểu Lạc, anh làm xong việc bên này sẽ đến tìm mọi người. Chúng em đến Am Đào Hoa bái tế sư phụ rồi sẽ đến Tân Thành. Anh đợi chúng em ở đó nhé. Tô Tiểu Lạc nói, cũng được, vậy mọi người chú ý an toàn. Phó Thiếu Đình có chút không nỡ. Đột nhiên nắm lấy tay cô, nhét vào tay cô một nắm kẹo mềm. Đừng ăn đồ đắng nữa, vẫn nên ăn nhiều đồ ngọt. Khóe miệng Tô Tiểu Lạc cong lên, ẩn ý nói. Em không có ăn, anh đi đây. Phó Thiếu Đình thấy nhân viên phục vụ đi tới, vẫy tay với cô. Tô Tiểu Lạc nắm chặt nắm kẹo mềm trong tay, vẫn không nhịn được hỏi. Vậy anh sẽ đợi chúng em ở ga Tân Thành chứ? Sẽ, khóe miệng Phó Thiếu Đình khẽ nhếch lên. Tô Tiểu Lạc vẫy tay với anh. Tàu nhanh chóng rời đi. Tô Chính Quốc đi tới hỏi. Nhóc con, Thiếu Đình đưa gì cho cháu vậy? Tô Tiểu Lạc nói. Kẹo mềm ạ. Tô Chính Quốc hắng giọng. Không cho ông ăn một viên à? Tô Tiểu Lạc xòe lòng bàn tay ra đếm. 7 viên. Tô Tiểu Lạc chia cho mỗi người một viên. Đến lượt Lâm Tuyết thì hết. Cô ngượng ngùng nói. Chỉ có từng này thôi. Cô đừng ăn nữa. Lâm Tuyết tức giận dậm chân. Sam Thanh hỏi. Của tôi không ăn. Cô có ăn không? Ai thèm, Lâm Tuyết hừ một tiếng. Mọi người đến Đào Hoa thôn, trời đã sáng rõ. Họ thuê một chiếc xe ngựa, sóc đến mức mông đau nhức. Am Đào Hoa còn có người ở sao? Sam Thanh hỏi, chỉ thấy trên Am Đào Hoa khói bếp lượn lờ. Sư phụ, là sư phụ đã về rồi sao? Tô Tiểu Lạc mừng rỡ, giống như trước đây mỗi khi cô trở về Am Đào Hoa. Sư phụ đã nấu cơm xong, mỉm cười nói với cô. Con mèo nhỏ này, lại đi đâu chơi rồi? Đói rồi phải không? Mau đi rửa tay ăn cơm thôi. Tô Tiểu Lạc chạy nhanh đến cửa, rồi đột ngột dừng lại. Cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong sân, trước mặt có bàn trà, bát sứ. Tóc anh ta rất dài, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng hát tuồng, vạt áo trước mở rộng để lộ làn da săn chắc. Anh ta nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, mỉm cười với cô. Tô Tiểu Lạc khẽ nhíu mày, những người khác cũng đi tới. Cậu là ai? Sao lại ở đây? Sam Thanh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vẫy tay với cáo tuyết nhỏ trên cổ Tô Tiểu Lạc, nói. Cô đã lấy trộm đồ của tôi. Cáo tuyết nhỏ nhảy xuống đất. Ba bước ngoái đầu nhìn lại một lần. Cuối cùng đi đến bên cạnh người đàn ông áo trắng, nhảy lên vai anh ta. Cáo tuyết nhỏ là của anh. Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Đúng vậy, người đàn ông áo trắng cười nói. Cô có thể gọi tôi là Mạch. Nói đúng ra. Chúng ta còn là bạn cũ. Chúng ta, Tô Tiểu Lạc không hiểu. Đừng đứng ngoài nữa, vào trong nói chuyện đi, trời lạnh lắm. Trình Nhã nói, mọi người cả đêm không ngủ ngon, lại phải di chuyển một quãng đường, quả thực có chút mệt mỏi. Mọi người mang hành lý vào phòng, cũng không ai để ý đến người đàn ông áo trắng nữa. Dù sao Am Đào Hoa cũng không có chủ, lúc trước sư phụ Tiểu Lạc sửa sang lại cũng là để cho những người vô gia cư có chỗ ở. Người đàn ông áo trắng không ngờ mọi người đều không để ý đến lời mình nói, có chút bực bội. Tiểu Cửu, hồi nhỏ em sống ở đây à, môi trường cũng khá tốt. Phó Nhiễm nói, vâng, tốt lắm ạ. Tô Tiểu Lạc cười nói, lát nữa em dẫn mọi người đi xem con mèo trắng lớn của em nhé. Thôi khỏi, Tô Hòa vội vàng xua tay. Lâm Tuyết tò mò hỏi, mèo trắng lớn gì vậy? Tô Tiểu Lạc cười nói, là một con hổ lớn, tôi quen rồi, gọi nó là mèo trắng lớn. Lâm Tuyết giật mình, hổ lớn sao? Nhà nào tử tế, lại đi kết bạn với hổ lớn chứ? Mọi người thu dọn một chút rồi lên núi, dưới gốc cây đào bái tế sư phụ. Tô Tiểu Lạc quỳ ở đó, không khỏi nhớ lại chuyện cũ. Cô không dám tin sư phụ thực sự đã rời xa mình. Trình Nhã quỳ ở đó, từ từ đốt vàng mã, miệng lẩm bẩm. Sư phụ của Tiểu Cửu, những năm qua cảm ơn bà đã chăm sóc con bé. Bà đã dạy dỗ nó rất tốt, tốt hơn tôi dạy nhiều. Mọi người im lặng nhìn, ném một ít tiền giấy xung quanh. Mọi người về trước đi, còn ở đây với sư phụ thêm một lát nữa. Tô Tiểu Lạc bảo mọi người đi trước. Sau khi họ rời đi, lang thú đột nhiên xuất hiện nói, ta cảm thấy tên kia ở am đào hoa khiến người ta có cảm giác quen thuộc. Quen thuộc, Tô Tiểu Lạc nhíu mày, một tên nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi còn có cảm giác quen thuộc. Trông anh ta cũng chưa đến 20 tuổi, các người đang nói tôi sao? Mạch đi tới, hỏi với vẻ tinh nghịch, đúng vậy, đang nói anh, Cao Tuyết đã trả cho anh rồi, anh có phải nên đi rồi không? Tô Tiểu Lạc hỏi, tôi không còn người thân nào nữa. Mạch nói với vẻ đáng thương. Ồ, Tô Tiểu Lạc hờ hững đáp. Chẳng lẽ cô không nên thấy tôi đáng thương sao? Mạch khẽ nhíu mày. Người đáng thương nhiều lắm. Tôi thương ai cũng được. Thương hết nổi sao? Tô Tiểu Lạc liếc anh ta. Chiêu này vô dụng, chị Tiểu Cửu. Mạch hỏi với vẻ đầy hy vọng. Chẳng lẽ chị thực sự không nhớ ra em sao? Tô Tiểu Lạc nổi hết da gà. Cô trừng mắt nhìn Mạch, hỏi. Tôi nên nhớ cậu sao? Đương nhiên, luân hồi chuyển thế, chị có tin vào kiếp trước, kiếp này không? Mạch nói, chị và em, từ rất lâu trước đây đã quen biết rồi. Trong giấc mơ của em, chị đã bái đường thành thân với em. Tô Tiểu Lạc nheo mắt, nói, cậu dám lừa tôi, em không có lý do gì để lừa chị. Tìm được chị rồi, em sẽ không rời đi nữa, em muốn đi theo chị. Mạch cười nói, thật khó hiểu. Tô Tiểu Lạc liếc cậu ta một cái. Chị Tiểu Cửu, chị có muốn suy nghĩ kỹ lại không? Có phải quên ai rồi không? Mạch chỉ vào mũi mình. Ví dụ như anh chàng đẹp trai này, Cách Trương.